Chương 81, Thâm Tâm Đốt Đèn. Giang Tiểu Bạch theo bản năng co lại hạ đầu, cảm giác kia một chút giống như là gõ đến trên đầu mình, cu nở dê đi theo thấy đau. Đừng nhìn phòng bếp nhỏ, cái này có quay phim sư cũng không ít, một màn này bị một cái khác thợ quay phim toàn bộ hành trình chụp lại, cảm thấy đây cũng là cái không sai tài liệu, vạn nhất sẽ cắt đến tiết mục bên trong đầu thật xin lỗi thật xin lỗi. Ngươi còn tốt chứ? Bách Tinh sắc mặt nóng nảy đi tới, một mặt vẻ xấu hổ. Ta không có gì, ống kính cu nở dê không có việc gì. Quay phim đại ca che lấy bị xẻn sắt nóng đến chán, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ăn cơm ra hỏa, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, một bộ sống sót sau tai nạn may mắn bộ dáng. Đại ca tỏ vẻ, đầu có thế đụng, máu có thế chảy, ống kính không thể xấu, muốn đánh đừng đánh nó, mời đánh ta, cảm ơn ta chịu đánh, bất quá vết thương tuy như vậy không có. Nhưng trên trán giống như có lưu lại một cố lạp xưởng vị, nhường hắn rất nhớ ăn. Bách Tinh thở phào, lần nữa đổ âm thanh ấy nấy. Ngươi mới vừa rồi là nóng tới tay sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Bách Tinh bỗng nhiên đem cái xẻng văng ra ngoài, cái kia vội vã động tác tựa hồ là ý tứ này. Đúng vậy a, ta chứa món ăn thời điểm tay đụng phải xào cạnh nồi duyên, bị nóng một chút. Bách Tinh phi thường ngượng ngùng, còn mang theo một ít bất đắc dĩ. Làm xong phải không, ngươi đem đồ ăn chứa ra tới đặt ở chỗ này là được rồi. Kim Phong đạo diễn nói. Ngươi đi nhanh lên, thay đổi một cái đi, lo lắng để phòng còn quái mệt. Đồ ăn không có trực tiếp mang sang đi, đây là muốn lưu một cái huyền nghiệm, mỗi làm tốt một đạo liền bị chế trụ, đợi đến tất cả mọi người làm tốt sau lại toàn bộ cùng nhau mang sang đi. Bách Tinh đi rồi, Giang Tiểu Bạch cu nở dê về tới trong viện, Lữ Tiểu Thiên cùng Thải Thải đi phòng bếp. Lữ Tiểu Thiên đồ ăn là ớt xanh trứng tráng, Thải Thải là dưa chuột trộn lẫn rau dại, một cái làm món ăn nóng một cái làm rau trộn, có thể tại phòng bếp đồng thời tiến hành. Lúc này người trong viện ngay tại trêu chọc Bách Tinh. Có thể, so với ta tưởng tượng phải nhanh không ít. La Tuyền ha ha cười nói. Bọn họ ngồi tại trong đình viện, tuy là thấy không rõ phòng bếp cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là nghe thấy động tĩnh cũng biết không có thuận lợi như vậy. Cái này khiến bọn họ thầm hô may mắn bọn họ chưa đi đến phòng bếp. Bất quá Giang Tiểu Bạch tiến vào, cũng không biết nàng ta muội, ngươi còn tốt chứ? La Tuyền quay đầu hỏi. Ta rất tốt, chính là nhị ca trên tay có một chút tổn thương, bất quá vẫn là kiên trì đem đồ ăn làm xong. Giang Tiểu Bạch nói. Sau đó mọi người nhao nhao đối Bách Tinh biểu thị ra một chút quan tâm, đồng thời đối với hắn mang thương làm đồ ăn biểu đạt bội phục. Lữ Tiểu Thiên cùng Thải Thải đồ ăn rất đơn giản. Không đầy một lát liền ra tới, hơn nữa nhìn hai người thần sắc tựa hồ rất có phấn khích bộ dáng, hẳn là quá trình thật thuận lợi. Ta là tỏi rung đông cải xanh, ta đi trước đi, rất nhanh liền tốt. La Tuyền nói chỉ có một người tiến vào phòng bếp. Chúng ta chơi cái trò chơi thế nào? Ca hát chơi đổ mì nổ đi. Thải Thải có chút đói bụng, nhất là phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến mùi thơm nhường nàng có chút tâm viên ý mã, cảm thấy làm như vậy chờ có chút khó chịu, liền đề nghị muốn chơi trò chơi. Đương nhiên, nàng đề nghị này cũng là có chút điểm tiểu tâm tư, ca hát nha, chính nàng là ca sĩ, cho nên nói là chơi đùa, kỳ thật chính là biến tướng tài nghệ phô bày. Sáu cái khách quý bên trong đồng dạng là ca sĩ cũng chỉ có La Tuyền, còn có các nàng thất thải tổ hợp, hiện tại La Tuyền không tại, nàng biểu hiện không gian lớn hơn một chút. Những người khác cu nở dê không nghĩ ngượng các loại, nghe vậy đều gật đầu đồng ý tốt, chúng ta cu nở dê tham dự một cái đi. Hồ Châu cùng Lan Kiểu cu nở dê tỏ vẻ có hứng thú, Dương Đan nghe cu nở dê không cự tuyệt. Mọi người ngồi tại một bàn, định ra quy tắc, ấn thuận kim giờ phương hướng theo thứ tự hát đối, chỉ cần đúng ca từ bên trong có cái trước người đuôi chữ cùng âm chữ là được, vị trí không hạn, 10 giây đồng hồ đối không được phạt nước một ly. Nước này nha, đương nhiên chính là nhà tài trợ ba ba nhà. Ngại ngại, ngày trước tiên mở đầu đi. Lữ Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Đan. Đu nở dê vở ơ y a, đúng vậy à, nhường mãi mãi tới trước những người khác cũng đều phụ họa. Dương Đan nghĩ nghĩ, lên đầu, một con sông lớn gợn sóng rộng, gió thổi đạo hoa hương hai bên bờ. Nàng thanh sắc thật vang dội, hát lên thật là có mấy phần nguyên hát cảm giác. Đưa ngươi yêu luôn luôn thật tiên tĩnh, đến trao đổi ngươi ngẫu nhiên cho quan tâm. Lan Kiều đón. Tâm a, tâm Hồ Châu sờ sờ lỗ thai dùng sức suy tư, Lữ Tiểu Thiên thì là bắt đầu cười xấu xa đếm ngược. 10, 9, 8 a, ta nghĩ đến ngôi sao đốt đèn, chiếu sáng gia tộc của ta. Hồ Châu nói xong còn có chút đắc ý, nhưng lại phát hiện mọi người nhìn hắn ánh mắt có chu tờ ha ha. Hồ ca, là tâm a, không phải ngôi sao Tâm Tâm đốt đèn sao? Ha ha ha, người khác là tại khắc chế, có thế Lan Kiều lại là chụp bản cười ha ha. Hồ Châu mặt tối sầm, được rồi, đúng sai, ta nhận phạt. Không phải liền là uống nước sao, uống theo ngươi cái này đoạn, ngươi lại nổi lên cái đầu. Lan Kiều nhắc nhở. Hồ Châu khẽ hừ một tiếng, một mặt ngạo kiều, ta liền muốn đốt đèn, liền ta vừa rồi hát câu kia đó chính là cửa. Mọi người nhìn về phía Lữ Tiểu Thiên. Trước cửa cầu lớn dưới, bơi qua một đám vịt, mau tới đến một chút, 2-4-6-3-8. Lữ Tiểu Thiên phản ứng rất nhanh, đúng cu nở dê thật tinh tế, liền chữ cũng không có thay đổi, nhưng mà phốc phốc. Thải Thải che miệng cười ra tiếng, một bên Tiểu Thất cũng là túi đầu nín cười, mặc dù không có lên tiếng, thế nhưng là bả vai lại tại khả nghi run run. Những người khác cũng đều là buồn cười. Tiểu Thiên A, người đi diễn viên con đường này xem như đi đúng rồi. Hồ Châu vô vô Lữ Tiểu Thiên bả vai. Lời này ẩn tàng ý là may mắn ngươi không có đi ca sĩ con đường này, nếu không khẳng định lành lạnh. Lữ Tiểu Thiên đỏ mặt lên, ta từ nhỏ đã ngũ âm không được đầy đủ, đây không phải là vì cùng các ngươi chơi đùa mới không thèm đếm xỉa sao? Những người khác lại là một trận cười. Tám phải không, ta suy nghĩ một chút. Nhìn thấy Lữ Tiểu Thiên bị cười sắc mặt càng đỏ, ngượng ngùng đều nhanh chui vào dưới mặt bàn đầu, Giang Tiểu Bạch kịp thời mở miệng. Sau khi suy nghĩ một chút hát lên tiếng, tháng 8 mưa hạ tựa như ngươi, mái hiên nhà phía trước chim sẻ gọi lên khi còn bé ký ức, nàng hát bài hát này là cái phim truyền hình khúc chủ đề, đã từng cũng là cực nổi nhất thời từ khúc. Nàng hát xong, Tiểu Thất liền hướng nàng nhìn lại, thần sắc mang theo một ít kinh ngạc. Thải Thải cắn môi dưới, trong mắt rất tránh mau qua cái gì, nhưng trên tay lại là đang vỗ tay, hảo hảo nghe nha. Hoa Tiểu Bạch tỷ, ngươi hát thật tốt. Lữ Tiểu Thiên giơ ngón tay cái lên. Tiểu Bạch, ngươi có vượt giới dự định sao? Ta cảm thấy ngươi tiếng nói ra cái ca hẳn là không có vấn đề. Hồ Châu cũng nói. Không có suy nghĩ qua đâu, nếu có cơ hội có thể thử một chút. Giang Tiểu Bạch cười nói. Nguyên chủ các hạng tài nghệ đều là có thể cầm ra, bằng không thì cũng sẽ không đối hôn giới có như thế lớn chấp nghiệm. Nhị ca, đến ngươi nha. Thải Thải lên tiếng nhắc nhở Bạch Tinh. Một chữ cuối cùng là ức. Bách Tinh nhừ một tiếng, nghĩ nghĩ, liền lên tiếng. Sông xin mờ, tả ngạn cà phê, tay ta một ly, nhấm nháp ngươi đẹp, lưu lại dấu son môi miệng vờ ơ y ma ngoại ý muốn em thai. Bách Tinh thanh âm là có chút trầm thấp, đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng, lúc ca hát giống như là kích thích dây cùng, hát xong sau tựa hồ cu nở dê lưu lại dư âm. Bất quá đến cùng không phải chuyên nghiệp, em hai là đủ rồi. Có một hai cái chữ âm lại là hơi thấp một chu tờ, chỉ là không rõ ràng.